Tuyệt thế dược thần, chương 260, Tử Dương Thanh Khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem Tằng Thành cùng Khâu Bằng bình thường huyên náo vui mừng, nhưng là địa tự doanh vị trí đầu lĩnh, chính là một mạch vững vàng do Trương Kính ngồi. Trương Kính, cũng chính là Diệp Viễn nhập môn ngày đó, an bài vào ở địa tự doanh tên đệ tử kia, làm Diệp Viễn ở trên lôi đài thấy Trương Kính thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Trương Kính thấy Diệp Viễn, tương tự sửng sốt một chút. Hai người mắt to trừng lên rồi mắt ti hí. Hồi lâu, Trương Kính nhìn Diệp Viễn cười khổ nói. Ta thật không nghĩ tới. Cái này thần bí số 52 lại là ngươi. Hả, lời này nói như thế nào? Ta làm sao thành thần bí số 52 rồi hả? Nghe Trương Kính, Diệp Viễn một hồi không giải thích được. Trương Kính sững sờ, nói, hai đợt so đi xuống, ngươi đã thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi xem một chút dưới lôi đài những sư huynh đệ kia. Hích, ta còn tưởng rằng bọn họ là hướng về phía Trương sư huynh tới đây. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, làm sao sẽ, hướng lần thi đấu trên căn bản đều là lôi đài số 1 trước tiên thắng được. Nhưng là ngươi trước hai đợt đều cơ hồ là ngay lập tức thắng được. Mọi người muốn không chú ý cũng không được a, Trương Kính cảm khái nói. Trương Kính làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này thần bí số 52. Lại chính là Diệp Viễn. Hơn nữa Diệp Viễn bây giờ có điều linh dịch tứ trọng. Dĩ nhiên có thể ở trước hai đợt tùy tiện thắng được. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Mặc dù cao Diệp Viễn 5 cái tiểu cảnh giới. Trương Kính cũng không biết thế nào có chút chột dạ. Nghĩ lúc đó hắn tại Diệp Viễn trước mặt còn tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Bây giờ nghĩ đến là biết bao buồn cười. Có điều Trương Kính cũng là khoát đạt người. Rất nhanh thì bình thường trở lại. Bây giờ hồi tưởng lại ban đầu Mạc Sư Huynh cử động. Càng là phát hiện một số khác biệt tầm thường đến. Sợ là khi đó, Mạc Sư Huynh cũng biết Diệp Viễn thực lực khả năng đã đạt tới thiên tự doanh tầng thứ à. Nếu không hắn làm sao sẽ do dự đem Diệp Viễn thả ở địa phương nào? Có điều, đây chẳng phải là nói. Diệp Viễn linh dịch nhị trọng thời điểm. Chính mình tựu đã không phải là đối thủ của hắn. Đây, thật đúng là một món khiến người ta bi thương sự tình a, nghe Trương Kính. Diệp Viễn mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là như vậy. Ta còn tưởng rằng Trương Sư Huynh nhân duyên tốt. Bọn họ đều là đến xem Trương Sư Huynh đây. Ha ha, Diệp sư đệ diễu cợt, ta nào có vậy chờ bản lĩnh. Kỳ thật hướng lần thi đấu mọi người tụ lại nhiều nhất là Đường Ngọc Nhi sư tỷ lôi đài. Mà lần này chúng ta lôi người ở dưới đài cân nhắc. Sợ là muốn vượt quá nàng. Trương Kính cũng là cười nói. Trong tông môn người thành đạt là sư. Trương Kính mặc dù tuổi tác so Đường Ngọc Nhi đại, nhưng là thực lực chính là nhiều không bằng. Cho nên cũng tôn xưng đối phương một thanh sư tỷ. Diệp Viễn nghe cười to nói. Hy vọng Đường Ngọc Nhi sư tỷ chớ có trách ta đoạt nàng danh tiếng mới phải. Đang khi nói chuyện, vòng thứ 3 chính thức bắt đầu. Song phương thi lễ xong. Trương Kính nói. Ban đầu thấy Diệp sư đệ thời điểm. Ta còn thực sự là nhìn lầm. Không nghĩ tới sư đệ thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Có điều. Sau đó ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xin Diệp sư đệ không keo kiệt dạy bảo. Diệp Viễn đối với lần này tự nhiên cầu cũng không được. Cười nói. Không dám nhận. Tiểu đệ tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xin mời. Xin mời. Hai người các đưa tay ra dấu mời. Khí thế chợt vang lên. Tử Dương Thanh Khiếu. Trương Kính kiếm trong tay run rẩy kịch liệt. Phát ra trận trận khinh minh tiếng. Vô số kiếm khí màu xanh lan tràn mà ra, thẳng đến Diệp Viễn, vừa ra tay, chính là vô cùng vì bén nhọn chiêu thức. Không phải đâu, Trương Sư Huynh vừa lên đến chính là Tử Dương Thanh Khiếu. Thế này thì quá mức rồi, bén nhọn như vậy kiếm khí. Trương Sư Huynh đã đem Tử Dương Thanh Khiếu tu luyện đến đại viên mãn cảnh đi. Tử Dương Thanh Khiếu nhưng là thanh cương Tử Dương kiếm quyết trong tầng thứ 2 cực kỳ lợi hại chiêu thức. Trương Sư Huynh dĩ nhiên trong lúc vô tình đã đem nó luyện đến đại viên mãn cảnh. Thật không hổ là địa tự doanh vị trí đầu lĩnh. chỉ bằng một chiêu này, Trương sư huynh lần này nói không chừng có thể bước lên trước 10, trở thành Thiên Tự Doanh đệ tử đâu. Hắc hắc, cái này còn thật không tốt nói. Thiên Tự Doanh đám kia biến thái, không thể tính toán theo lẽ thường. Trương sư huynh tại tiến bộ, bọn họ há lại sẽ dậm chân tại chỗ. Người này nói một chút, thật đúng là, có điều Tử Dương Thanh Khiếu này số 52 có thể tiếp sao? Đây, phỏng chừng khó khăn à, số 52 là lợi hại. Nhưng là viên mãn này cảnh Tử Dương Thanh Khiếu uy lực ta ngươi đều biết. Chính là trước 10 đám kia biến thái tới đón phỏng chừng cũng quá sức. Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên chính diện cùng Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết kiếm chiêu đối đầu. Hắn trong 9 tầng trời đường trong đó trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý, chẳng khác nào đem bộ này kiếm quyết trực tiếp hiểu rõ. Căn bản cũng không cần tại trong tông môn hối đoái công pháp. Mà trên thực tế, Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết là một bộ công pháp. Trong đó còn bao hàm đông đảo vũ kỹ. U Vân Tông bảo tồn Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết tổng cộng có tầng 6. Mỗi tầng tương đương với một cảnh giới lớn. Mà mỗi tầng công pháp trong đó đều bao hàm cân nhắc bộ kiếm pháp vũ kỹ. Này Tử Dương Thanh Khiếu chính là tầng thứ 2 trong đó cực kỳ mạnh mẽ một bộ vũ kỹ. Tu luyện độ khó lớn, uy lực cực mạnh, có thể đem bộ vũ kỹ này tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Có thể thấy Trương Kính thực lực cường đại. Chẳng qua là, dùng một chiêu này đi đối phó Diệp Viễn, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Diệp Viễn cảnh giới mặc dù kém Trương Kính quá nhiều, nhưng là bàn về đối với Thanh Cương Tử Dương kiếm ý lĩnh ngộ, Trương Kính vỗ ngựa cũng không có Diệp Viễn. Cửu Thiên Lộ trong đó cuối cùng một kiếm chính là U Vô Nhai đối với Thanh Cương Tử Dương kiếm ý hiểu hết. Diệp Viễn hoàn toàn lĩnh ngộ một kiếm kia, tự đối với cửa này kiếm ý lý giải mà nói, đã đứng ở cùng U Vô Nhai một cái trên độ cao. Trương Kính một chiêu này Tử Dương Thanh Khiếu nhiều nhất cũng chính là sau 333 cấp nấc thang một trong trước 10 trình độ. Cùng cuối cùng một kiếm chênh lệch quá xa. Đương nhiên, Trương Kính ưu thế là cảnh giới của hắn. Lấy linh dịch cửu trọng đỉnh phong thực lực thúc dục kiếm chiêu. Cho dù là thứ cặn bã một dạng chiêu thức, đối với linh dịch tứ trọng mức thương tổn cũng quá lớn rồi. Càng không cần phải nói Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết bản thân tựu cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thấy Diệp Viễn một cái bay lượn, hoành thân một kiếm, phát ra ngoài không phải một đạo kiếm hoa, càng là phát ra vô số đạo kiếm khí. Trong không khí, từng đạo kiếm khí màu xanh cùng từng đạo lãnh đạm kiếm khí màu vàng đụng thẳng vào nhau. Mỗi đạo kiếm khí va chạm sau, liền biến thành một đoàn hư vô. Mấy hơi thở sau đó, Trương Kính phát ra vô số đạo kiếm khí. Dĩ nhiên không có một đạo chuyển kiếp Diệp Viễn kiếm khí. Đánh tới Diệp Viễn trước người, Tử Dương Thanh Khiếu cuồng bạo công kích. Dĩ nhiên tự như vậy bị chôn vùi. Không hề có tác dụng. Trời, trời ơi, hắn là làm sao làm được. Số 52, hắn chỉ ra rồi một kiếm A. Tử Dương Thanh Khiếu cứ như vậy bị phá. Thật bất khả tư nghị. Người nhìn thấy chưa? Số 52 một kiếm kia căn bản cũng không phải là chiêu thức gì. Đây chẳng qua là đơn giản một kiếm. Nhưng là một kiếm đánh ra. Làm sao có thể sẽ sinh ra nhiều như vậy kiếm khí? A, ta không chịu nổi. Ta không chịu nổi. Cái này số 52. Quá biến thái rồi. Tử Dương Thanh Khiếu tại tầng thứ 2 sở hữu chiêu thức trong đó. Nhưng là xếp hạng thứ 3. Như thế này mà đơn giản liền bị hắn phá hư. Cách chương.